Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phá không hư thân. Sáng sớm Konoha, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến chim sẻ ríu ra ríu rít gọi tiếng. Cho an tường không khí tăng thêm mấy phần sức sống. Konoha bệnh viện Hinata trong phòng bệnh. Yamagi Shinki chậm rãi mở to mắt. Dĩ vãng thâm thúy con ngươi, thế mà tràn ngập vẻ mệt mỏi. Bởi vậy có thể thấy được, đêm nay trôi qua cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Không có cách, đây cũng không phải là cầm thú cùng không bằng cầm thú tuyển hạng. Mấu chốt là tiểu nha đầu này tuổi tác nhượng hắn căn không có cách nào ra tay. A hắn khe khẽ thở dài. Con ngươi di động xuống dưới, lại nhìn thấy Hinata y nguyên duy trì tối hôm qua tư thế. Nàng một đôi tay nhỏ ôm thật chặt, đầu dán chính mình lồng ngực, liền cả dài nhỏ hai chân đều quấn dao tại trên đùi mình. Bởi vậy có thể thấy được, cô bé này đối với mình ỷ lại là sâu bao nhiêu. Nội tâm của nàng đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn cùng thống khổ. Hyuga dòng chính trách nhiệm cùng phụ thân thất vọng, tầng tầng đặt ở nàng gầy yếu trên bờ vai, tối hậu chỉ có thể ký thác trên người mình. Vạn nhất có một ngày chính mình không tại, cái kia nàng lại biến thành cái dạng gì? A chợt Yamagi Shinki chính là im lặng lắc đầu, dứt bỏ cái này mặc danh kỳ diệu ý nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không rời đi mà lại. Một ngày nào đó, vô luận là Danzo gông xiềng vẫn là thủ hộ thần uy hiếp, cái này chỗ có hạn chế chính mình đồ vật, hắn đều sẽ toàn bộ đạp nát. Mờ mờ nắng sớm tại màn cửa sau như ẩn như hiện. Lúc sáng sớm, chính là thiếu niên khí huyết tràn đầy thời điểm. Khi Yamagi Shinki suy nghĩ lần nữa trở lại giác quan bên trên về sau, cái kia mê người cảm giác liền lập tức truyền khắp toàn thân. Nhất là nữ hài bóng loáng chân trái, hảo chết không chết cọ tại bắp đùi mình ám bộ. Đây thật là muốn mạng a, một loại nào đó dục vọng trong khoảnh khắc nổ tung. Thiếu niên nhìn trần nhà im lặng ngưng nghẹn, tối hôm qua đã khắc chế đến, đủ vất vả, kết quả buổi sáng vẫn phải một lần nữa. Ngô, đúng lúc này, Hinata ưm một tiếng, từ từ mở mắt, thuần trắng trong đôi mắt toát ra vẻ mờ mịt, thoáng nhấc ngẩng đầu, liền đối với bên trên thiếu niên hỏa nhiệt ánh mắt, nàng chớp chớp mắt to, ánh mắt thời gian lập lòe. Không có như Yamagi Shinki đoán trước đồng dạng lộ ra thẹn thùng thần sắc, ngược lại ngon ngọt cười. Shinki quân, buổi sáng tốt lành. Thiếu niên trong lòng nhất động, cái kia nhẹ nhàng tiếng nói tựa như là an ủi ở trong lòng. Dục hỏa tại lúc này giống như là thủy triều bỗng nhiên thối lui. Nữ hài ánh mắt như thế thuần khiết, nhượng hắn sinh không nổi một tia khinh nhờn chi ý. Nhưng mà Yamagi Shinki muốn buông tha tiểu nha đầu này, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không buông tha mình liền tại trên người thiếu niên dục vọng. Dần dần biến mất sạch sẽ lúc, Hinata chân trái bỗng nhiên vô ý thức động động, trơn nhẵn da thịt hoàn toàn cùng thân thể của mình tiếp xúc thân mật. Yamagi Shinki chỉ cảm thấy nguyên chỉ còn lại có một đốm lửa dục vọng, bỗng nhiên kịch liệt thiêu đốt, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đông sơn tái khởi lửa cháy hừng hực, như là bị áp chế núi lửa, nghênh đón kịch liệt nhất bắn ngược, dạng này bạo phát đã không thể ngăn cản. Thiếu niên hai tay ôm chặt lấy nữ hài tinh tế mềm mại thân eo, bỗng nhiên xoay chuyển, tại nàng không biết làm sao trong ánh mắt, đem mềm mại như ngọc tiểu thân tử toàn bộ ép dưới thân thể. Đây chính là chính ngươi dẫn lửa. Yamagi Shinki đem cái trán nhẹ nhàng dán tại Hinata trên trán. Hai người chóp mũi chạm nhau, bờ môi ở giữa chỉ có rộng chừng một ngón tay khoảng cách. Thiếu niên quét mắt cái kia thạch đồng dạng phấn môi, tâm lý có chút dục dịch. Nữ hài tại thời khắc này làm theo là hoàn toàn hơi nóng gương mặt. Loại trình độ này tiếp xúc thân mật, căn cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Hoàn toàn là tại khiêu chiến nàng cực hạn. Đầu óc trống rỗng nàng, không có thể nói ra cái gì cự tuyệt lời nói. Chỉ là vô ý thức nói. Muốn hay là không muốn, đây là một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề từ sinh vật học lên giảng. Cái này là sinh mệnh phồn diễn sinh sống từ triết học lên giảng. Cái này là linh hồn cùng nhục thể kết hợp từ rất nhiều phương diện rằng. Cái này là nhân loại nhất định phải mà tất yếu có thể Yamagi Shinki nhượng loạn thất bát tao suy. Nghĩ tại trong đầu bốc lên. Trên thực tế vấn đề lớn nhất ở chỗ. Bọn họ cũng còn quá nhỏ. Căn này không phải hắn có làm hay không cầm thú vấn đề. Trên thực tế hắn cho tới bây giờ không có ý định buông tha Hinata. Nhưng là quá sớm phá thân lời nói. Đối hai người cũng không tốt. Cho nên, vì tương lai lâu dài ân phải nói bền bỉ cùng hạnh phúc Ngô Nhẫn. Bạch, Yamagi Shinki bỗng nhiên xoay người xuống giường. Phủ thêm áo khoác liền bắt đầu kết ấn. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo băng tường trong nháy mắt đem hắn cho vây quanh đi vào. Hàn khí nhất thời tràn ngập ra. Cầm băng độn đến cho mình hàng hỏa. Loại sự tình này đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa này làm được. Hinata lặng lẽ từ trong chăn duỗi ra. Cái đầu nhỏ, phát hiện Yamagi Shinki đã bị băng tường vây quanh. Lúc này mới thoáng thở phào. Vừa rồi tiếp xúc đối nàng trùng kích thực sự quá lớn. Vô luận là từ phương diện gì tới nói. Nữ hài đều khó có khả năng hoàn toàn không ngại loại sự tình này. Nhất là Hinata dạng này truyền thống nữ hài. Lần thứ nhất nhưng là muốn lưu đến đêm tân hôn đâu. Mà lại hai người bọn họ ở giữa quan hệ. Tuy nhiên lẫn nhau trong lòng đều có nhất định ý nghĩ. Lại căn không có làm rõ qua. Giống Yamagi Shinki bá đạo như vậy ra hòa tự nhiên không quan tâm thổ lộ không biểu lộ. Ưa thích lời nói. Đối phương dù là không theo. Hắn cũng sẽ cho cướp về. Nhưng Hinata nhưng là vừa vặn nhanh đến 13 tuổi nữ hài. Chính là mới biết yêu yêu nhất ảo tưởng tuổi tác. Cho nên thỉnh thoảng lo được lo mất cũng là có thể nghĩ sự tình. Nàng cũng không phải Yamagi Shinki. Không có kinh nghiệm kiếp trước. Cũng không hiểu đến. Một đoạn cảm tình bên trong tốt đẹp nhất giai đoạn ngay tại lúc này. Nhất là tương lai kết hôn về sau. Khó quên nhất trí nhớ sẽ là lúc này mông lung lại xoắn suýt. Mập mờ lại tinh khiết thời gian. Mập mờ mới là một đoạn trong luyến ái đặc biệt nhất tốt đẹp nhất kinh lịch. Đông đông đông liền làm Yamagi Shinki còn tại hàng hỏa lúc. Tiếng đập cửa đột nhiên tại lúc này vang lên. Hinata nhìn một bên băng tường hơi có chút do dự. Nhưng trong lúc nhất thời cũng căn không có che giấu chi pháp. Nàng đành phải rời giường. Chuyển đến cạnh cửa. Mở cửa khóa. Đẩy cửa ra nói. Mời đến. Nhưng tiến đến người lại là đại suất nàng ngoài ý liệu. Đến nàng coi là tới thăm chính mình không phải Kureinai lão sư đúng vậy Kiba. Dù sao hội quan tâm nàng cũng chỉ có thứ 8 ban thành viên. Liền liên tục người nhà mình đều hoàn toàn không nhìn chính mình. Mà lại là bọn họ lời nói coi như Yamagi Shinki bị nhìn thấy cũng không quan trọng. Ai ngờ từ cửa luồn vào đến lại là một vàng một phấn hai cái đầu. Các nàng đều tay nâng lấy một chùm khiết bách hợp trắng hoa. Nét mặt vui cười bộ dáng. Hinata, chúng ta tới nhìn ngươi. A, nữ hài hơi có chút ngây người. Lập tức kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cảm ơn các ngươi đến xem ta mời đến. Ino cùng tiểu anh hai người ánh mắt lóe ra đi tới. Đối mặt ở giữa thần sắc đều có chút không khỏi. Các nàng hôm nay tới thăm hỏi cô gái này. Bội phục nàng dũng khí là một mặt, quan trọng hơn thế nhưng là tìm hiểu địch tình đâu. Nhưng mà không đợi hai người nghĩ kỹ làm sao mở miệng siêu tập Hinata cùng Yamagi Shinki ở giữa tình. Báo, liền bị trong phòng băng tường hấp dẫn chú ý lực. Ino sờ sờ tóc hiếu kỳ nói. À Hinata ngươi tại bệnh viện đãi ngộ tốt như vậy à. Thế mà còn có băng khối hạ nhiệt độ ấy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,